Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp, 39, sau đó chính là video clip, hoàn toàn triển lãm nàng Lý không buông tha nhân một mặt. Tang Thanh cùng cái kia Tống Ti nói đều bị thích hợp tiễn rớt. Bị như vậy vùng tiết tấu. Phía dưới không ít nhắn lại đều là làm cho người ta trong lòng sinh ghét. Nắm thảo nàng cư nhiên như vậy a, lộ biến thành đen, cảm giác nàng đối diện nữ hài tử mau khóc đâu, ha ha a. Ngày hôm qua kia phong Weibo liền cảm giác cái cô gái này khí thế bức nhân. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở trong này thấy nàng, phấn biến thành đen. Chỉ tự trách mình mắt bị mù, phấn biến thành đen cộng một. Không nghĩ tới a. Nàng cư nhiên là như vậy nữ nhân, nhân diện xà tâm ni. Bộ dạng rất manh tới, giờ phút này mẫu ngôn ngôn. Thầm nghĩ mắng chửi người. Nàng nắm chuột thủ nắm chặt, trắng bệch da thịt hạ, gân xanh tuôn ra, Quyền Hâm Lam còn ở bên kia hỏi. Thế nào, ngươi xem sao, ngôn ngôn cho ta cái tin tức, ta lập tức đi cho ngươi tê, ta sẽ không sợ, lúc này. Tô Mục Đồ cũng minh bạch kết quả phát sinh chuyện gì. Quyết đoán hạ kết luận, một chút mượn khởi điện thoại di động. Nhĩ hảo, ta là Tô Mục Đồ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ chiếu cố ngôn ngôn, cũng sẽ xử lý chuyện này. Trước các điện thoại, Tô Mục Đồ cắt đứt điện thoại sau. Đưa điện thoại di động phóng tới một bên, lại nới ra mộng ngôn ngôn nắm tử nhanh hai tay. Ngữ khí chấn định chung mang theo vài phần lo lắng. Đừng lo lắng, chúng ta có cũng đủ chứng cứ, nàng chỉ là tiên hạ thủ vi cường, nhưng cũng không chiếm gì ưu thế, mộ ngôn ngôn cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng này loại bởi vì thiện nhân vũ nhục mà từ đáy lòng cảm thấy phẫn nộ cảm tình cũng là thế nào? Cũng khống chế không được, làm sao lại như vậy vô sỉ đâu? Ngôn ngôn, Tô Mục Đồ lại lo lắng kêu nàng tên. Mộ ngôn ngôn ngẩng đầu, xem hắn. Chỉ thấy Tô Mục Đồ sờ sờ nàng đầu. Đừng nghĩ nhiều, này đó ta đều có thể giải quyết không, mộ ngôn ngôn quơ quơ thần. Rồi sau đó trực tiếp cự tuyệt, nói ra bản thân muốn nói chuyện. Ta bản thân đến, đối phó loại này nữ nhân. Dư luận sao, chính nàng đến thao tác, cam đoan làm bất tử nàng. Vì phòng Tô Mục Đồ nghĩ nhiều, mộ ngôn ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. Ý đồ giải thích bản thân kia bồng bột thắng bại dục. Nhưng Tô Mục Đồ lại đưa tay ngăn cản nàng. Không cần giải thích, không cần thiết, ngươi muốn làm cái gì phải đi làm. Ta chỉ luôn luôn duy trì ngươi, hắn kiên định lời nói cho mộ ngôn ngôn nói không nên lời tự tin. Tâm thiện giống một chút liền chắc chắn lên, lại không có bất kỳ có thể đánh tan phương pháp. Mộ ngôn ngôn thôi nhiên cười, nhất thời sáng tỏ, hảo, bọn họ trong đó quan hệ, đã không cần thiết có này hư. Mộ ngôn ngôn nói là muốn bản thân làm, kỳ thực vẫn là mượn dùng Tô Mục Đồ lúc trước cha ra này chứng cớ. Nàng trước nhìn một lần cái kia vê hào phát ra video clip. Bên trong ân oán rõ ràng, chính là cố ý cắt nối biên tập dấu vết, mà cũng không biết là chột dạ vẫn là khác nguyên nhân. Nàng cùng Tang Thanh trong lúc đó khúc mắc ân oán cũng không có giải thích xuất ra. Nhưng mà bình luận lý còn không ít người hỏi. Đều bị bác chủ dùng mặc kệ như thế nào. Như vậy mắng hai cái đơn thuần nữ hài tử chính là không đúng thái độ cấp xem nhẹ trôi qua. Cho nên, nàng là có thể theo phương diện này xuống tay. Mộ ngôn ngôn như có đăm chiêu. Quyết định đi xuống lầu nhìn xem có thể hay không tìm được hoàn chỉnh theo dõi. Chỉ là, cảm giác bảo vệ cửa cũng không sẽ như vậy dễ dàng đem theo dõi video clip cho nàng. Cũng không nhất định xác định có thể hay không càng rõ ràng. Nghĩ đến đây, sự tình liền lâm vào giằng co, mà mộ ngôn ngôn một chút thấy trên mặt bàn lúc trước Tô Mục Đồ bảo tồn xuống dưới này đại chừng mực. Đồ khi, nhất thời còn có ý tưởng. Hết chương.